Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Có một điều bất ngờ đó chính là ngày hôm nay là tập cuối của câu chuyện này rồi. Không biết là cái kết của câu chuyện này như thế nào nhỉ? Anh chàng Duy Khiêm và cô gái tên Thư Kỳ có đến được với nhau, có giải quyết tất cả hiểu lầm và cho nhau một cơ hội sống hạnh phúc trọn đời bên nhau hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thư Kỳ ngước đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi sâu đen hút của Duy Khiêm. Giờ phút này cô không biết bản thân mình phải làm sao. Lúc trước khi anh tuyệt tình, đổ mọi phần trách nhiệm lên đầu của cô, bỏ mặc cô trơ trọi giữa muôn trùng đau khổ, cô thật sự rất căm hận anh. Nhưng rồi thời gian qua đi, cô hiểu rằng giữa bọn họ có khoảng cách quá lớn. Nếu đã vô duyên vô phận thì hận anh cũng chỉ làm cho cô thêm mệt mỏi. Cô là em gái của kẻ thù, hại đời em gái của anh. Anh có quyền ghét bỏ cô, nên cô chẳng muốn tính toán chuyện đó nữa. Cô còn giận Duy Khiêm không muốn tha thứ cho anh là bởi vì anh chọn cách làm tổn thương trái tim non nớt, luôn mong cầu hạnh phúc trọn vẹn của cô. Cả hai chìm vào im lặng tĩnh mịch. Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của Duy Khiêm bởi vì thật tâm cô không hề ghét anh. Duy Khiêm nhìn cô một lúc lâu mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Cô rất muốn anh đi khỏi đây, bởi vì có anh ở đây, cô không thể nào được bình tĩnh. Anh tỉ mỉ quan sát mỗi một diễn biến trên khuôn mặt của cô. Em nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói chuyện. Nếu giữa chúng ta còn cơ hội, em có đồng ý bắt đầu lại với tôi thêm một lần nữa không? Thư Kỳ cố gắng đối diện với ánh mắt mong chờ của Duy Khiêm. Cô tỏ ra vô tình. Tôi không muốn thử. Căn bản hiện tại tôi quá mệt mỏi khi trông thấy anh rồi. Mỗi lần gặp anh chỉ làm cho tôi nhớ đến những đau khổ mình từng trải qua. Cho dù trong quá khứ tôi có nhiều tình cảm với anh, nhưng nó cũng theo thời gian 2 năm qua mà nhạt phai rồi. Cho nên hiện tại tôi không còn một chút tình cảm nào với anh nữa. Nói không còn tình cảm với Duy Khiêm là cô nói dối, vì tận sâu trong đáy lòng Thư Kỳ còn rất yêu anh. Nhưng nếu Duy Khiêm vì chuyện có con với cô mà lựa chọn quay lại để quy quy có một gia đình, thì cô lại không cần thứ hạnh phúc bố thí đó. Huống chi cô và con gái hiện tại đang sống khá ổn. Nhưng mà tôi cảm nhận được trái tim của em vẫn luôn có một vị trí dành cho tôi. Anh sai rồi. Trái tim của tôi không có chỗ dành cho anh. Vậy tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi? Bởi vì tôi ghét anh. Tôi ghét phải trông thấy bản mặt của anh. Bởi vì em yêu nhiều nên mới ghét nhiều, có phải không? Đồ điên. Tôi ghét tiếp chuyện với anh. Còn bây giờ thì cút. Thư Kỳ vừa đánh vừa đấm, đẩy Duy Khiêm đi. Nhưng anh không hề xê dịch, ngược lại còn nắm giữ lấy tay của cô. Bị anh khống chế, Thư Kỳ cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay của anh, hàm răng găm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc đó cô chỉ biết dùng cách này để chút lòng oán giận, thống khổ và bi thương vô ngần. Duy Khiêm không đẩy cô ra, đến cả cử động né tránh cũng chẳng có. Anh cứ đứng bất động mặc cho cô dùng hành động phát tiết mọi nỗi niềm tích tụ trong lòng. Anh nhíu chặt mày, chịu đựng cơn đau ở cổ tay, ánh mắt khốn khổ khôn cùng không rời khỏi cô. Cảm nhận được mùi vị của máu, Thư Kỳ lúc này không nỡ làm cho Duy Khiêm đau. Cô từ từ nới lòng khớp răng, hất tay của anh ra, quay lưng về phía anh. Duy Khiêm thuận thế ôm chầm lấy cô từ phía sau, mặc cho cô giãy giụa kêu gào. Tại sao không nói cho tôi biết? Năm đó là em không nghe rõ Kiều Băng cầu xin sự giúp đỡ của em, chứ không phải em là người vô tâm bỏ đi. Tại sao tôi phải giải thích với người ghét mình? Anh trả thù tôi, thì anh trả thù rồi. Tôi giải thích, thì cứu vãn được mọi chuyện sao? Anh sẽ hiểu cho tôi á. Anh sẽ yêu tôi, sống vui vẻ bên tôi. Xem như anh Bách chưa từng làm gì Kiều Băng Dao. Năm đó là anh Bách làm sai. Tôi cũng có lỗi vì không khuyên được anh mình. Cuối cùng bị anh ấy đẩy ra ngoài. Nếu như tôi kiên quyết ngăn chặn hành vi của anh ấy, chắc chắn không có những chuyện sau này. Em có biết không? Hai năm nay bởi vì những lời nói với em hôm ở bệnh viện mà trong lòng tôi không hề dễ chịu. Tôi chưa từng hối hận chuyện gì. Riêng chỉ có việc không nhận ra tình cảm của mình đối với em sớm hơn. Vì thù hận mà làm em tổn thương. Em giận tôi cũng được, trách tôi cũng được. Nhưng xin em, hãy cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em để sửa chữa lỗi lầm của mình, bù đắp cho mẹ con em. Tôi chẳng cần anh phải làm gì cho tôi và con cả. Chỉ xin anh đừng tới đây làm phiền mẹ con tôi nữa. Chúng ta kết thúc từ 2 năm trước rồi. Anh hãy sống với lựa chọn của năm đó đi. Không được. Tôi muốn em và con chung sống với tôi. Chúng ta định sẵn là không có kết quả. Người anh nên quan tâm và chung sống cả đời là Ngọc Yến. Cô ấy vừa là bạn của Kiều Băng, vừa là người bố anh ưng ý, muốn anh kết hôn. Còn tôi chả là gì cả. Suy cho cùng, Kiều Băng, ông Đặng và Ngọc Yến vẫn luôn là gai nhọn trong lòng của Thư Kỳ. Tâm hồn của cô đầy rẫy những vết xước. Nếu phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa, cô sợ mình chẳng còn đủ mạnh mẽ để khoác lên người vẻ kiên cường cứng cỏi. Hiện tại đối với cô, con gái cô mới là điều để cho cô quan tâm. Nhớ đến lời Đình Phong nói trước đây, lại nghe Thư Kỳ nhắc đến Ngọc Yến, Duy Khiêm vội vàng giải thích. Tôi và Ngọc Yến không yêu nhau, em đừng có hiểu lầm. Tôi đâu có mù mà không nhìn thấy anh và cô ta gần gũi với nhau như thế nào. Không phải đâu. Ngày đó chẳng qua tôi muốn em rời xa tôi. Tôi mới thân thiết với Ngọc Yến. Tôi vốn định giấu em chuyện Hoàng Bách là người cưỡng bức Kiều Băng, không để em biết thời gian đó, vì trả thù em mà lợi dụng tình cảm của em. Nhưng tai nạn đến với Kiều Băng quá bất ngờ, nên mọi chuyện mới vỡ lẽ. Trước giờ người tôi yêu chỉ có em thôi. Nếu tôi có tình cảm với Ngọc Yến, thì tôi kết hôn với cô ấy lâu rồi, chứ chẳng phải độc thân suốt 2 năm qua. Hơn nữa tôi lấy vợ chung sống với mình cả đời, chứ có phải là lấy cho bố đâu. Thế nên tôi không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của bố. Nghe anh nói kìa, anh chỉ yêu mình cô. Trái tim Thư Kỳ bỗng đập loạn nhịp, không rõ vì vui hay đau lòng. Cô cố gắng gỡ từng ngón tay của Duy Khiêm đang đan trước bụng mình. Lúc này Hoàng Bách bất ngờ mở cửa bước vào, thấy Duy Khiêm ở trong phòng Thư Kỳ, còn hai mắt của em gái đỏ hoe. Tưởng Duy Khiêm bắt nạt cô, Hoàng Bách vội vàng xông tới, đẩy anh đứng cách xa Thư Kỳ. Mày tới đây làm gì? Mày làm gì Thư Kỳ, hả? Tao tìm Thư Kỳ nói chuyện. Nói chuyện đếch gì? Tại sao con bé khóc lóc thế kìa? Chuyện riêng giữa bọn tao, mày bớt quan tâm đi. Không quan tâm, để mày làm tổn thương Thư Kỳ à? Một lần chưa đủ à? Mày còn muốn con bé đau lòng bao nhiêu lần? Duy Khiêm, mày có biết thế nào là trách nhiệm không? Mày không cần phải lên mặt dạy đời tao. Tao đến đây chính vì trách nhiệm với Thư Kỳ và con gái của tao. Thấy không khí giữa hai người họ căng thẳng, Thư Kỳ cũng chẳng thích Duy Khiêm ở đây cãi nhau với anh trai mình. Cô cau có. Duy Khiêm, anh đi về đi. Không, tôi không đi đâu hết cho đến khi em đồng ý cho tôi cơ hội. Anh đừng để tôi lại càng thêm ghét anh. Hoàng Bách lúc này chen ngang. Mày nghe rõ rồi chứ? Đừng có làm phiền Thư Kỳ. Vậy thì mày cũng đừng bao giờ làm phiền Kiều Băng. Mày... Cả hai người đàn ông đều muốn có được sự tha thứ của hai cô gái mình từng làm tổn thương, nên dù có không ưa nhau thì phải nhịn xuống sự bực bội trong lòng. Hoàng Bách đang trừng mắt lườm Duy Khiêm thì phải thu lại ánh mắt sắc lạnh, ngữ điệu thấp xuống. Mày đi về đi. Duy Khiêm hiểu rõ có mặt dày ở đây chưa chắc đã được cô đồng ý, có khi càng làm cho cô khó chịu, nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận, rời đi trước. Sau khi Duy Khiêm đi, Hoàng Bách hỏi thằng Thư Kỳ. Em trả lời thật lòng cho anh biết đi, em còn yêu Duy Khiêm có phải không? Lúc này Thư Kỳ không thể nào nói được, cô không muốn thừa nhận là mình còn yêu anh, nhưng không thể nào dối lòng và gạt anh trai được. Sự im lặng và biểu cảm trên gương mặt của cô cũng đủ cho Hoàng Bách biết được câu trả lời. Em không trả lời được là bởi vì trong lòng em còn yêu Duy Khiêm, nhưng lại sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Có phải không? Anh Bách à? Nếu như anh là em, anh có dễ dàng tha thứ cho người đã lợi dụng tình yêu của mình hay không? Mọi người có một lựa chọn riêng. Nếu là Hoàng Bách, anh sẵn sàng tha thứ chỉ cần đối phương thành tâm hối cải. Nhưng Thư Kỳ, có như anh không, thì anh không rõ. Trước đây đối với Minh Chiết, Thư Kỳ vô cùng dứt khoát. Chia tay là chia tay, không lưu luyến hay đau khổ quá lâu. Nhưng với Duy Khiêm, cô cứ mãi buồn phiền nhung nhớ. Em còn yêu Duy Khiêm thì hãy cho anh ta cơ hội. Kiwi gần có đủ bố đủ mẹ. Chuyện quá khứ bỏ qua được thì nên bỏ qua. Việc gì phải làm khổ chính mình chứ. Anh muốn em tha thứ cho Duy Khiêm sao? Dù em có lựa chọn thế nào, anh luôn ủng hộ. Chỉ là anh không muốn thấy em buồn khi sự lựa chọn của em trái với lòng mình mà thôi. Nếu chưa chắc chắn, hãy dùng thời gian để chứng minh. Đừng có vội vàng đưa ra quyết định khiến bản thân phải đau khổ, hối hận. Hoàng Bách nói vài ba câu rồi ra ngoài cho Thư Kỳ bình tâm suy xét. Khi phòng làm việc trở lại sự yên tĩnh, Thư Kỳ cũng chẳng có tinh thần làm việc nữa. Tựa người vào ghế sofa, cô cắn chặt môi, ghìm lại tiếng nức nở. Nhưng trong lòng quá đỗi đau xót và uất ức, khiến cô không thể khống chế hai vai của mình đang run lên. Nước mắt giống như nước lũ, ào ào tuôn chảy, rốt cuộc cũng không kìm nén được. Cô đành bật khóc thành tiếng. Vì sao lúc này lòng cô lại đau đớn như vậy? Hai năm nay chẳng phải cô luôn biết rõ giữa cô và anh không thể nào đến được với nhau sao? Thế thì tại sao cô còn phải tự làm mình khó chịu như vậy? Trái tim của cô quặn đau. Cô thật sự rất muốn tin vào những gì anh vừa nói. Cô muốn đem tất cả những ký ức khổ sở hai năm qua chôn sâu tận đáy lòng và cho anh một cơ hội. Nhưng cô sợ, sợ một lần nữa bị phản bội, sợ một lần nữa bị bỏ rơi. Mấy ngày sau Duy Khiêm không đến tìm cô, nhưng cô luôn thấy là lạ. Chỉ cần vừa ra khỏi nhà, liền có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mình. Do cô ảo giác hay có người đi theo thật thì cô không biết, nhưng nó mãnh liệt đến nỗi, dù cô hòa mình vào dòng người ngược xuôi đông đúc, luôn có cảm giác điều này. Ngày nghỉ cuối tuần, Thư Kỳ bắt taxi, đưa con gái đến khu vui chơi dành cho trẻ. Sau đó hai mẹ con ghé qua siêu thị mua đồ. Lúc cô đang nhặt những món hàng, thì lúc này, một người mà bản thân cô không muốn nhìn thấy lại xuất hiện. Ồ, ai đây? Hóa ra là Thư Kỳ đấy à? Thế nào, dạo này sống tốt đấy chứ? Nhiều năm không gặp, Từ Hạ vẫn có tính xấu như xưa. Thư Kỳ vốn phớt lời cô ta, không muốn tiếp chuyện. Nhưng Từ Hạ thấy cô không trả lời, thì đẩy vai cô và nói tiếp. Này, cô bị câm à? Hay là điếc rồi? Vừa nói cô ta vừa để ý đến đứa bé ngồi trong xe, có vài nét rất giống với Thư Kỳ. Vươn tay ra muốn chạm vào mặt Kiwi, nhưng bị Thư Kỳ hất ra. Tránh ra đi. Ơ, sao tôi phải tránh? Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, phải hỏi thăm nhau chứ. Tôi không rảnh, và tôi không có nhu cầu nói chuyện với cô. Ồ, đứa bé này là ai? Là con gái của cô à? Thì sao? Tôi nhớ không nhầm là cô chưa lấy chồng mà. Sao lại có con thế này? Cô núp dưới gầm giường nhà tôi à? Mà cô biết tôi chưa lấy chồng. Tôi lấy chồng ấy, cũng không cần phải thông báo với hạng người như cô. Càng không ngu, mời đứa mình ghét để ngày vui tâm trạng bị ảnh hưởng. Nhớ năm xưa ai đó cố tình mời tôi nhằm để chọc tức tôi. Nhưng đến cuối cùng lại là gậy ông, đập lưng ông. Vâng. Nhưng tôi và Minh Chiết sống hạnh phúc với nhau, như vậy là đủ. Nhìn tay cô không có nhẫn cưới, chắc là chưa lấy chồng đâu nhở. Hơn nữa hai năm qua cô đi đâu biệt tăm biệt tích cơ mà. Trốn ra nước ngoài sinh con chứ gì. Phải chăng bị bạn trai bỏ rơi rồi? Thế là chửa hoang đấy. Con của cô không có bố à? Từ Hạ nói xong cười lớn châm chọc. Bị chạm đúng nỗi đau, bàn tay Thư Kỳ vô thức siết chặt, cố gắng áp chế cơn giận trong người. Cô không thèm để ý đến Từ Hạ mà muốn đẩy xe đi. Nhưng cô ta lại chặn lại và nói tiếp. Sao thế? Tôi đoán trúng rồi có phải không? Ngày đó ở hôn lễ của tôi, oai lắm cơ mà. Nào là bạn gái của tổng giám đốc một tập đoàn lớn, tưởng phải làm vợ anh ta rồi chứ. Hóa ra chỉ là món hàng cho mấy thằng đại gia chơi bời qua đường thôi à? Cũng đúng nhỉ, người ta địa vị cao sang, ai lại lấy con gái của một con điếm về làm vợ bao giờ? Ai biết ngày nào đó cô có nổi tính lẳng lơ giống mẹ cô, đi cặp hết trai này đến trai khác hay không? Nghe Từ Hạ xúc phạm mẹ mình, Thư Kỳ không nhịn được nữa mà thẳng tay cho cô ta một bạt tai đau điếng. Thư Kỳ chỉ tay vào mặt cô ta, gằn rõ từng chữ. Ngậm miệng chó của cô lại, không nói được lời nào tử tế thì câm đi. Mày... Từ Hạ tính đánh trả Thư Kỳ, nhưng cô nhanh tay giữ được, hất mạnh tay cô ta ra. Từ Hạ không chịu thua, tay phải giả vờ giơ lên muốn đánh Thư Kỳ, nhưng tay trái lại giật tóc Vi Huy. Cô ta đắc ý cười khẩy. Đúng là cái đồ chửa hoang. Con bé bị giật tóc cảm thấy rất đau, liền òa lên khóc lớn. Lửa giận trong lòng Thư Kỳ cuộn lên cao trào. Cô vội vàng ôm con gái dỗ dành. Đang muốn chửi Từ Hạ là loại người hẹp hòi ác độc, ngay cả một đứa trẻ con cũng không tha. Thì bất ngờ một thân hình cao lớn xuất hiện. Đôi mắt Duy Khiêm sắc lạnh như dao. Trừng mắt, nghiến răng. Cô vừa nói gì? Ai chửa hoang? Cô dám động đến con gái của chúng tôi? Từ Hạ không ngờ Duy Khiêm lại xuất hiện ở đây. Cô ta hoảng hốt, ôm bụng khó khăn đứng dậy. Dáng vẻ khép nép sợ sệt, chứ không vênh váo như vừa rồi, ở trước mặt Thư Kỳ. Duy Khiêm quan sát hai mẹ con Thư Kỳ. Tuy con bé nín khóc, nhưng gương mặt đang còn mếu máo. Anh quan tâm hỏi. Em và con có sao không? Con có đau lắm không? Anh không thấy cô ta giật tóc Kiwi, khiến cho con bé khóc à? Thế mà còn hỏi. Mặc dù trả lời gắt gỏng, nhưng Thư Kỳ lại không hề hất tay Duy Khiêm đang vuốt ve trên đầu con gái. Anh xót con bé bao nhiêu thì lại càng tức Từ Hạ bấy nhiêu. Anh liếc sang cô ta, cất giọng uy nghi. Ngô Từ Hạ, cô chán giống rồi có phải không? Tổng giám đốc Đặng à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi không làm gì con gái của anh cả. Vừa rồi là tôi muốn nựng má con bé, nhưng Thư Kỳ ghét tôi nên mới có hành động gay gắt. Còn con gái của anh lạ tôi nên khóc thôi. Cô cho rằng tôi ngu sao? Tôi bị mù hay sao? Mà cô lại nói dối cả tôi. Tôi cũng không điếc để mà không nghe thấy cô nói Thư Kỳ chửa hoang. Ấy, anh nghe nhầm rồi. Tôi không... Từ Hạ chưa kịp nói hết, liền bị bàn tay cứng cỏi của Duy Khiêm bóp miệng siết chặt. Đau đến mức không thể nói nổi. Đôi mắt anh long sòng sọc, trông vô cùng đáng sợ. Cô vẫn ngoan cố để cãi tôi à? Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi. Xin anh tha cho tôi. Hai bên xích mích đã thu hút không ít người trong siêu thị đang nhìn về phía họ. Thư Kỳ không thích Duy Khiêm bị người ta quay ảnh. Anh đang thô bạo với người phụ nữ nên nhắc anh buông tay ra. Duy Khiêm làm theo ý cô, nhưng không thiếu những lời cảnh cáo dành cho Ngô Từ Hạ. Cô tốt nhất nên tránh xa Thư Kỳ ra, bớt rình rập chuyện riêng của cô ấy. Còn để tôi biết cô làm chuyện xấu với cô ấy, thì tôi đảm bảo rằng không để cho gia đình cô được sống yên ổn đâu. Tôi biết rồi. Xin lỗi Thư Kỳ và con gái của chúng tôi ngay. Ngô Từ Hạ lúc này khúm núm, đứng chết người hướng đến mẹ con Thư Kỳ. Lắp bắp. Tôi xin lỗi. Tiếng cô ta rất nhỏ, thể hiện rõ bản thân không cam tâm. Chẳng qua vì Đặng Duy Khiêm nên mới hạ mình xin lỗi Thư Kỳ. Duy Khiêm không hài lòng. Lúc cô mắng chửi, xúc phạm cô ấy, cô nói to lắm cơ mà. Sao bây giờ lý nhí thế? Nói lại đi. Thư Kỳ, tôi xin lỗi cô. Xin lỗi con gái của cô. Thư Kỳ không đáp cũng chẳng muốn chấp nhận, tính toán với Ngô Từ Hạ. Cô đặt con gái ngồi vào trong xe, đẩy đến phía quầy thanh toán. Duy Khiêm trước khi bám theo Thư Kỳ, nói cho Ngô Từ Hạ biết một thông tin. Nếu mà rảnh rỗi quá thì về nhà, lo giữ chồng của cô đi. Buổi tối hai hôm trước, tôi thấy hắn ta khoác tay một cô gái nào đó, bước vào khách sạn đấy. Nói xong Duy Khiêm xoay người bước nhanh về bên Thư Kỳ. Từ Hạ đang tức giận vì bị bẽ mặt, giờ lại nghe Duy Khiêm nói rằng mình chiết đi cùng với một người khác vào khách sạn, thì lại càng điên máu hơn. Thật ra một năm gần đây cô ta và hắn không mấy hạnh phúc, mình chiết thường xuyên cáu bẩn, bực bội vì công việc không như ý, trách Từ Hạ không giúp được gì. Nếu không phải năm xưa chuyện của bọn họ bị bại lộ, cô ta không mời Thư Kỳ đến hôn lễ, chọc giận cô, thì chẳng ra nông nỗi như ngày hôm nay. Vừa bị Duy Khiêm và Hoàng Bách gây khó dễ, con đường sự nghiệp của bọn họ gặp không ít khó khăn. Tại quầy thanh toán, Duy Khiêm tranh trả tiền cho Thư Kỳ và còn giúp cô xách túi lớn túi nhỏ xuống dưới siêu thị. Biết cô không đi xe, anh liền ngỏ lời. Tôi đưa hai mẹ con em về. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được rồi. Bắt taxi làm gì chứ? Tôi đưa về chẳng phải là tiện hơn hay sao? Không cần. Em có thể ngoan ngoãn một chút được không? Em định để con gái chúng ta thiệt thòi mãi sao? Kỳ thực Thư Kỳ rất muốn Kiwi có gia đình hoàn chỉnh, nhất là sau vụ việc vừa rồi bị Tử Hạ coi thường. Nhưng cô chưa dám tin vào tình yêu của anh. Có lẽ một lần bị lừa dối đối với bất kỳ người con gái nào cũng trở thành nỗi ám ảnh đề phòng. Thấy Thư Kỳ im lặng nghĩ ngợi, Duy Khiêm cho rằng cô đồng ý, liền xách túi hàng bỏ vào cốp xe. Sau đó mở cửa bên ghế, bảo cô mau chóng lên xe. Thư Kỳ chần chừ mấy giây, sau đó cũng bước tới. Trên đường về nhà, Thư Kỳ không nói với anh lời nào, chỉ trò chuyện với con gái. Kiwi à, con có còn đau không? Kiwi lắc đầu, đòi Thư Kỳ bóc cho cây kẹo trong tay. Con bé ăn ngon lành, hai mắt mở to tròn xoe, nhìn đến Duy Khiêm. Con bé tên là gì? Trần Ái Nhi. Con bé họ Đặng sao? Con bé chẳng liên quan gì đến họ Đặng cả. Kiwi là con gái của tôi và em cơ mà. Nó là con của một mình tôi. Không có nòng nọc của tôi kết hợp với trứng của em thì làm sao mà sinh ra được một cô bé đáng yêu thế này chứ? Cho dù em giận tôi thì không thể nào phủ nhận Kiwi là con gái của tôi được. Trong người con bé có chảy dòng máu của tôi. Này Đặng Duy Khiêm, những lời như thế này mà anh có thể nói ra trước mặt con bé được sao? Lời như thế nào? Tôi chỉ nói sự thật hiển nhiên. Kiwi còn nhỏ, đâu có hiểu gì. Cái anh này. Kiwi không hiểu, nhưng mà cô hiểu. Anh rõ ràng đang ám chỉ quan hệ trước đây của hai người. Trong đầu cô lúc này, bắt đầu nhớ đến viễn cảnh giường chiếu, không trong sáng một chút nào. Hai má của cô nóng ran, để xua tan những hình ảnh đó, cô không thèm đôi co cùng anh, mà chuyển sang nói chuyện với con gái. Mẹ ơi, đây là ai à mẹ? À đây là tài xế, đưa chúng ta về nhà. Tôi không phải là tài xế, tôi là bố của con bé cơ mà. Duy Khiêm vừa cao giọng hơn bình thường, làm cho Kiwi sợ, con bé nép vào lòng Thư Kỳ. Mẹ ơi, người xấu. Biết con đang còn ám ảnh hành động vừa rồi của Từ Hạ, đây lại là lần thứ hai gặp Duy Khiêm mà anh cứ to tiếng, thì con bé đến phát khiếp với anh. Cô vỗ về an ủi con bé. Con đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con. Vâng ạ. Duy Khiêm lúc này vội vàng điều chỉnh âm thanh, dỗ con. Kiwi à, bố là bố của con, bố không phải là tài xế, con mau gọi bố đi. Kiwi chớp chớp đôi mắt, con bé đương nhiên không hiểu ý nghĩa của tiếng bố là như thế nào. Nghe anh nịnh nọt cũng buột miệng gọi một câu. Bố, đúng thế. Con gọi lại đi, lát bố mua cho con thật nhiều đồ chơi và nhiều đồ ăn ngon nhé. Bố, bố ơi! Duy Khiêm thích thú cười, sau đó đắc ý khoe với cô. Đấy, em nghe con gọi rồi nhé. Con bé thừa nhận tôi là bố. Em đừng có mà chia cắt bố con tôi. Anh không phải dụ dỗ con bé. Con bé căn bản chẳng hiểu bố có ý nghĩa gì đâu. Không sao, từ từ rồi hiểu. Quan trọng là ngoài tôi ra, không ai là bố của con bé cả. Thư Kỳ giận anh thì chẳng thể nào phủ nhận quan hệ huyết thống của hai bố con, càng không thể nào bảo con gái không được gọi Duy Khiêm là bố. Chỉ đành im lặng, mặc anh lấy lòng con gái. Chợt nhớ đến sự xuất hiện của Duy Khiêm ở siêu thị, Thư Kỳ thắc mắc. Anh theo dõi tôi có đúng không? Mấy ngày nay tuy không đến tìm cô, nhưng Duy Khiêm vẫn luôn âm thầm và dõi theo cô. Hôm nay cũng vậy, anh theo cô suốt từ khu vui chơi đến siêu thị. Nhưng vì đỗ xe mất thời gian, nên lúc vào siêu thị, anh phải đi tìm cô. Vừa trông thấy hai mẹ con, thì cũng là lúc Từ Hạ nói rằng cô chửa hoang, còn động tay động chân với con gái. Anh mới tức mình, đạp ngã cô ta nơi công cộng. Thế nhưng Duy Khiêm không thừa nhận, mình đi theo cô, anh chối. Tôi theo dõi em làm cái gì? Vậy sao anh có mặt đúng lúc thế hả? Tôi đi mua đồ, nên trùng hợp gặp thôi. Tôi với em đúng là có duyên, có phận với nhau. Đi đâu cũng gặp lại nhau. Mấy ngày hôm nay không thấy tôi. Em nhớ tôi à? Đồ điên, không gặp anh ấy, tôi càng đỡ ngứa mắt. Có thật không? Mặt của em hiện rõ hai chữ nói dối kìa. Này nhá. Thư Kỳ trừng mắt lườm Duy Khiêm. Cô buồn bực không thèm nói chuyện với anh nữa. Đúng lúc này cũng về tới nhà. Chưa đợi Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống, anh nhanh chân chạy sang phía bên giúp cô, sau đó đi đến lấy túi đồ cho cô. Thôi được rồi, anh về đi. Để tôi xách vào trong nhà cho. Em bế con gái đi. Con bé tự đi vào trong được, và tôi không cần anh xách hộ. Đến đây là được rồi, anh đi về đi. Nhưng tôi muốn vào nhà. Em không mời tôi một ly nước lọc được sao? Không, nhà tôi không thừa nước để mời anh. Bị chặn ngay ngoài cổng, Duy Khiêm không có cách nào lách người vào trong. Thư Kỳ tiếp tục nhắc nhở. Này nhá, tôi cấm anh trèo tường nhảy vào trong nhà tôi. Bằng không thì đừng có trách tôi ác. Tôi về cũng được, nhưng mà em phải thường xuyên cho tôi gặp Kiwi đấy. Việc gì tôi phải đáp ứng anh chứ? Bởi vì tôi là bố của con bé. Nếu như em không đồng ý, tôi không đi đâu hết. Đến lúc đó, xem em ác được đến mức như thế nào. Còn bây giờ thì anh đi về. Thư Kỳ không đồng ý cũng chẳng khước từ. Cô đẩy Duy Khiêm lùi về sau rồi đóng cổng lại. Anh đoán chắc cô sẽ đáp ứng mình, thế nên mới không nói lời nào nữa. Kể từ hôm đó, tối nào Duy Khiêm cũng đến nhà Thư Kỳ. Nhưng không phải lúc nào cô cũng cho anh nhìn thấy con, mà cứ cách 3 ngày anh sẽ được gặp Kiwi một lần, trong thời gian là 1 tiếng. Ròng rã hơn 1 tháng trời, Kiwi đã quen với Duy Khiêm, quấn anh chẳng khác nào như với Hoàng Bách và Khả Dương. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Thư Kỳ và anh lại không hề tiến triển, mặc dù Duy Khiêm luôn hết mình chứng tỏ tình cảm của mình đối với cô, nhưng cô chưa chịu tha thứ cho anh. Bên khác, quan hệ giữa Kiều Băng và Hoàng Bách vừa có một chút khởi sắc, thì bỗng một hôm Kiều Băng bắt gặp còn một cô gái lạ khoác tay Hoàng Bách trước sảnh một nhà hàng. Hai tay của anh đút túi quần cười nói với người đàn ông đối diện, còn cô gái kia dính sát vào người của Hoàng Bách, nhưng anh lại chẳng có ý đẩy ra. Nghĩ anh quen thói ăn chơi, trong lòng Kiều Băng không khỏi khó chịu. Suốt mấy ngày sau anh liên lạc đều bị cô thẳng thừng tắt máy. Năm nay Kiều Băng 27 tuổi, ông đang hết dục con trai cưới vợ, lại dục con gái lấy chồng. Sẵn đang bực bội Hoàng Bách, Kiều Băng nhận lời bố đi xem mắt một người con trai. Đó chính là đối tác làm ăn với tập đoàn Gori. Hôm ấy đến nhà hàng, vừa ngồi vào bàn đang chuẩn bị gọi món thì Hoàng Bách từ đâu xuất hiện. Thấy cô đi ăn cùng người đàn ông khác, đã thế còn không chịu nghe điện thoại của mình, anh nổi cơn ghen, đứng trước mặt cô đối chất. Kiều Băng, tại sao em không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn của anh chứ? Mắc mớ gì tôi phải trả lời? Tôi ghét, tôi không thèm xem. Còn cậu ta là ai? À, là ai á? Anh không cần phải biết, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh bất cứ chuyện gì. Mời anh đi cho, đừng có phá vỡ bầu không khí riêng tư của chúng tôi. Không khí riêng tư sao? Em đứng lên, theo anh về. Hoàng Bách lúc này bắt lấy tay của cô và kéo cô đứng dậy, nhưng bị cô hất văng. Tỏ rõ thái độ không muốn quan tâm đến anh, ánh mắt phẫn nộ đang nhìn Hoàng Bách. Lúc này Kiều Băng trở nên dịu dàng khi nhìn người đàn ông đối diện. Anh ăn gì anh cứ gọi nhé, chúng ta không cần để ý đến tên thần kinh này đâu. Tên thần kinh à? Em bảo ai? Tôi bảo anh đấy. Anh biến đi, đừng có làm phiền chúng tôi. Người đàn ông kia lúc này cũng lên tiếng. Này cái anh kia, Kiều Băng bảo anh đi rồi. Tại sao anh cứ đứng đây gây khó chịu cho cô ấy thế nhở? Cậu cầm cái miệng cậu lại. Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không đến lượt cậu xen vào. Tại sao tôi phải câm miệng theo ý của anh chứ? Anh thô lỗ như vậy, chẳng trách Kiều Băng không ưa anh. Thì sao? Không ưa thì tôi cũng là chồng cô ấy. Còn cậu, cậu là cái thá gì? Người đàn ông nghe Hoàng Bách nhận bản thân là chồng của Kiều Băng thì hơi sững sờ. Anh ta nhìn cô chờ đợi một lời giải thích. Kiều Băng vội vàng lên tiếng. Em và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Anh ta bị điên nên tự nhận vơ thôi. Em là người phụ nữ của tôi. Không là vợ của tôi thì là cái gì? Em có dám thừa nhận chúng ta chưa từng... Hoàng Bách chưa nói hết câu, bị Kiều Băng đứng bật dậy và cho ăn ngay một cái tát. Anh cầm miệng đi. Anh đừng có mở miệng đi rêu rao với người khác rằng tôi là người phụ nữ của anh, hủy hoại thanh danh của tôi. Tôi làm vợ anh á? Không hề. Anh nghe cho rõ. Anh muốn hẹn hò với ai, lấy ai làm vợ là việc của anh. Còn tôi không bao giờ kết hôn với một tên xấu xa như anh. Ngựa quen đường cũ, dơ dáy bẩn thỉu. Đến tận giờ phút này, Hoàng Bách không hiểu vì sao Kiều Bang đột nhiên thay đổi thái độ với anh một cách chóng mặt như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước còn vui vẻ trò chuyện, vậy mà ngày hôm nay cô lại tuyệt tình đến thế. Có những lời nói khiến anh rất đau lòng. Tôi sẽ không yêu anh, thế nên anh đừng phí công sức dành thời gian đó đi cặp kè với mấy em chân dài của anh ấy. Bọn họ chiều anh từ A đến Z, chứ tôi đây không có rảnh. Mà còn nữa, sau này đừng có tìm tôi làm phiền, tránh người khác hiểu nhầm quan hệ của tôi và anh. Hoàng Bách lặng lặng quan sát mỗi một biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Kiều Băng. Cô dường như rất chán ghét anh. Còn anh hỏi anh ấy là ai chứ gì? Vậy tôi nói cho anh biết, anh ấy là bạn của bố tôi. Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hợp nhau, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Thế nên anh đừng phá buổi hẹn hò của chúng tôi. Với lại nếu không tìm được đối tượng phù hợp, tôi thả ế cả đời, chứ không kết hôn với một kẻ ăn chơi tối ngày, ngủ với hàng trăm hàng nghìn cô gái như anh. Anh không cần phải lấy lòng của tôi. Trái tim Hoàng Bách quặn thắt. Suốt hơn 6 năm qua, chưa ngày nào anh quên đi lời hứa đã từng hứa với cô năm xưa. Anh theo đuổi cô 2 năm, không kể khó nhọc, phải chịu không ít lời nhục mạ, nhưng anh luôn mỉm cười, vứt hết liêm sỉ, chỉ để lấy lòng cô. Vậy mà khi anh tưởng rằng mình sắp thành công, thì Kiều Băng lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Hóa ra thời gian qua đối với anh là công cốc rồi sao? Em ghét tôi đến như vậy sao? Dù tôi có làm gì vì em cũng không cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em sao? Phải, ngay từ đầu tôi nói rất rõ ràng là anh cố chấp bám giết lấy tôi. Vậy thì hơn 2 năm qua, có bao giờ em rung động với tôi, dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi? Có hay không? Không có. Hoàng Bách biết tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Anh yêu Kiều Băng, nhưng cô lại không yêu anh. Tình cảm này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có thể buông tay, chúc phúc cho cô sớm tìm được người yêu thương. Anh im lặng hồi lâu, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ. Lúc sau anh khó khăn lên tiếng. Tôi biết rồi. Sau này tôi không đến làm phiền em nữa. Tôi chúc em hạnh phúc. Nói rồi Hoàng Bách xoay người bỏ đi. Kiều Băng dõi theo bóng lưng anh, chợt có cảm giác cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cô rất nhanh đã sốc lại tinh thần, gượng cười với người đàn ông đối diện. Có điều tâm trạng đang xuống dốc không phanh, trong lòng như vừa mất mát đi một thứ gì đó. Một ngày nọ, tuy không phải lịch được đến chơi với con, nhưng vì là ngày nghỉ nên Duy Khiêm mặt dày đến tìm thư ký. Vừa vào đến phòng khách, nụ cười đang nở trên môi Duy Khiêm chợt sượng cứng khi bắt gặp Lục Khả Dương đang ngồi dưới sàn nhà đối diện với con gái. Anh chào mày, nhanh chân bước tới, thái độ không vui. Khả Dương, sao cậu lại ở đây? Chào anh. Chào hỏi cái gì? Anh nóng tính quá. Tôi đến đây nói chuyện với thư kỳ và thăm Kiwi thôi. Anh có cần phải ghen tức lồng lộn ra mặt thế kia? Vợ con của tôi không cần cậu quan tâm. Cậu đi về đi. Từ bao giờ thư kỳ trở thành vợ của anh thế? Theo tôi biết thư kỳ đang là một người phụ nữ độc thân. Tên của cô ấy chưa từng xuất hiện trên giấy hôn thú với bất kỳ người đàn ông nào. Mà còn nữa, giấy khai sinh của Kiwi không có tên người cha. Cậu... Đặng Duy Khiêm tức tối trước lời móc mỉa của Khả Dương. Anh ấy được đà, tiếp tục buông lời chọc ghẹo. Lạ thật, ngọn gió nào đưa anh đến tận đây, Tổng Giám Đốc Đặng? Nhà vợ của tôi muốn đến lúc nào chả được. Còn cậu, không phận sự, đến đây làm cái gì? Cậu không biết xấu hổ à? Tại sao phải xấu hổ khi tôi là người luôn bên cạnh và chăm sóc cho mẹ con thư kỳ suốt 2 năm bên Thái Lan chứ? So với anh, tôi đáng tin cậy và làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô ấy, gấp hơn anh nhiều lần. Từ bây giờ trở về sau nhá, 2 mẹ con cô ấy có tôi chăm sóc rồi, không cần tới cậu. Mà cậu ấy, đừng có mà đàng hoàng không muốn, lại muốn làm tiểu tam. Ô hay, tôi có đi cặp bồ giật vợ giật người yêu của ai đâu mà là tiểu tam. Tổng Giám Đốc Đặng gán cho tôi cái tội danh này, tôi quả thật là không cam lòng. Có khi tôi phải làm miếng để xứng với cái tiếng chứ. Duy Khiêm nhìn Khả Dương chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bầu không khí giữa hai người đang rất ngột ngạt thì thư kỳ từ trên tầng đi xuống. Duy Khiêm, anh tới đây làm gì đấy? À, Anh tới đây chơi với mẹ con. Hôm qua anh mới đến, hôm nay lại đến. Ai cho anh đến? Thì anh thích thì anh đến. Anh nhớ em và con, không chịu được. Trước mặt người khác, Duy Khiêm không ngần ngại bày tỏ tình cảm với hai mẹ con, làm cho Thư Kỳ rất ngượng với Khả Dương. Duy Khiêm phớt lờ biểu cảm nhăn nhó của cô, anh vươn tay bế Kỳ Quy từ trong lòng của Lục Khả Dương. Con bé lập tức xả vào lòng của anh. Duy Khiêm yêu thương hôn lên má của con, giọng nói đầy cưng chiều. Con gái, chào bố nào, gọi bố đi. Bố, bố ơi. Duy Khiêm thả từng nụ hôn lên má, khiến cho con bé nhồn nhột cứ cười khúc khích mãi. Thấy con gái quấn bố, Thư Kỳ có muốn giành lại con cũng không nữa. Dẫu sao con bé thiếu thốn hơi ấm của bố suốt thời gian dài đã thiệt thòi nhiều rồi, nên cô muốn cho con ở bên anh nhiều một chút. Vì có Khả Dương nên Duy Khiêm không ở một tiếng như thường lệ, mà anh mặt dày bám dính ở đây. Mặc cho Thư Kỳ đuổi về, anh cũng không chịu nhấc mông khỏi ghế. Hết cách, cô đành mặc xác anh. Khả Dương là người biết ý tứ, anh không muốn chen ngang gia đình họ, nên đến gần trưa anh ra về. Lúc cô tiễn Khả Dương, anh nghiêm túc hỏi cô. Em có muốn quay về với Duy Khiêm không? Anh Dương, sao anh hỏi em thế? Bởi vì anh nghĩ cho em, nghĩ cho Kiwi. Nói thật nha, anh rất mong mẹ con em được hạnh phúc. Nếu như trong lòng em còn yêu đặng Duy Khiêm, thì hãy cho anh ta một cơ hội. Và cũng để cho Kiwi có một gia đình hoàn chỉnh. Dĩ nhiên tình cảm của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Có điều cô không biết lúc này mình có nên tha thứ khi mà người đàn ông cô từng yêu đã làm cô tổn thương. Thư Kỳ vẫn hay tự hỏi, nếu không có Kiwi, liệu rằng Duy Khiêm có hạ thấp cái tôi đến tìm cô, làm lành và bắt đầu lại mọi chuyện. Nói thật là em không biết. Đến giờ em chưa thể nào quên được những chuyện anh ấy đã từng làm với em. Nhưng em không muốn Kiwi sống thiếu tình cha. Con bé có vẻ rất quấn anh ấy. Gần đây anh có nghe qua chuyện giữa gia đình em và Duy Khiêm từ chỗ của Hoàng Bách. Đúng là anh ta có sai khi lợi dụng tình cảm của em để trả thù. Nhưng mà ân oán trong quá khứ nên kết thúc. Xí xóa được thì thí xí xóa em mà. Anh không bàn đến vấn đề giữa Đặng Kiều Băng và Hoàng Bách. Tạm thời hãy gạt chuyện của hai người họ sang một bên. Chỉ quan tâm đến em và Duy Khiêm thôi. Thì anh nghĩ chuyện gì mình có thể bỏ qua cho nhau thì nên bỏ qua. Em thừa nhận là mình còn yêu anh ấy. Nhưng trong lòng em hiện tại rất phiền, không biết nên làm gì. Bố anh ấy không thích em. Ông ấy sớm chọn cho Duy Khiêm một đối tượng khác. Em lại chưa có một lời xin lỗi với Kiều Băng. Em luôn áy náy chuyện năm xưa anh à. Thế thì em và anh ta phải thẳng thắn nói rõ với nhau. Có điều gì vướng bận thì cùng nhau giải quyết. Đừng có giấu trong lòng, rồi đợi anh ta tự hiểu. Bởi vì căn bản anh ta chả biết em muốn cái gì. Em cứ mở lòng mình, đừng sống qua nội tâm. Em là một cô gái kiên cường mạnh mẽ, nhưng mà phụ nữ quá kiên cường lại rất vất vả. Đôi khi nên cho phép bản thân của mình yếu đuối. Anh yên tâm, sức chịu đựng của con người lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhiều khi ngay bản thân mình nghĩ rằng mình không thể nào chịu đựng được, nhưng mà rốt cuộc lại có thể cứng rắn vượt qua. Em đã từng trải qua không ít chuyện khó khăn, nên sức chịu đựng còn khá lắm. Anh không chỉ xem em là bạn, mà còn xem em như một cô em gái, nên anh luôn muốn những điều tốt nhất đến với em. Suy nghĩ cho kỹ mọi chuyện, đưa ra cho bản thân mình một quyết định đúng đắn nhất. Vừa là để em được vui này, vừa là cho Kiwi có được cuộc sống mà em muốn. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Lúc này bên cửa sổ phòng ngủ của Thư Kỳ, Duy Khiêm bế con gái trong lòng, nhìn về phía cổng nơi cô và Khả Dương đang nói chuyện. Tất cả cử chỉ hành động của hai người đều được anh thu hết vào tầm mắt. Một cảm giác ghen tuông lập tức xuất hiện, nhưng rất nhanh biến mất khi anh vô tình trông thấy một hộp nhung ở bàn trang điểm của Thư Kỳ. Anh bước đến, cầm hộp nhung lên, mở ra xem. Khóe môi của anh bất giác nở một nụ cười. Đây chính là sợi dây chuyền mà trước đây anh từng tặng cho cô. Lúc này, cô bước vào và nhìn thấy, vội vàng giật nó từ trong tay của anh. Ai cho anh lục lọi trong phòng của tôi thế này? Anh thả con gái xuống. Thư Kỳ vội vàng cất sợi dây chuyền, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó giành bế con gái. Anh đi về đi, anh đừng làm phiền đến mẹ con tôi. Anh muốn ở đây, Không được, anh ra ngoài. Một là anh tự giác rời đi, hai là tôi gọi giúp việc, tống cổ anh về. Thư Kỳ à, tại sao em cứ phải căng thẳng với anh chứ? Em đang còn yêu anh cơ mà. Thư Kỳ nghe xong kinh ngạc tròn mắt. Cô không nói nhiều nữa, đặt con gái ngồi trên giường rồi dùng sức đẩy Duy Khiêm ra khỏi phòng. Tôi không yêu đương gì với anh cả, anh ra ngoài đi. Em nói dối, em còn yêu, nên em mới giữ lại sợi dây chuyền này, đúng không? Sợi dây chuyền của anh á, tôi ném từ lâu rồi. Đây là sợi dây chuyền người khác tặng cho tôi, chẳng qua nó giống với của anh mà thôi. Sợi dây chuyền anh tặng em là phiên bản giới hạn, chỉ có 3 sợi. Năm đó cả Việt Nam chỉ có mình anh mua được nó. Em nói người khác tặng em, vậy thì danh tính người đó là ai? Thì đó là một người bên Thái Lan. Còn nói tên ra anh cũng chẳng biết. Nói dối mà không hề chớp mắt. Thư Kỳ tức tối đẩy Duy Khiêm ra, nhưng anh không có ý buông tay cô. Thư Kỳ liền lấy gối dọa anh. Duy Khiêm vội vàng dùng tay che chắn bộ phận phía dưới. Cô nhân cơ hội đó xô anh về phía sau, mở cửa chạy ra phòng và đóng cửa lại. Duy Khiêm đứng bên ngoài đập cửa dồn dập. Em mở cửa ra cho anh. Thư Kỳ, anh đi về đi. Nếu không lần sau tôi không để anh gặp con gái đâu. Duy Khiêm nghe như vậy lập tức im lặng. Thư Kỳ không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, tưởng anh biết sợ mà rút lui. Thế nhưng cô đứng ở ban công ngó xuống dưới, lại chưa thấy anh lấy xe ra về. Cùng lúc này Kiwi đi ngủ, cũng chẳng nghe được tiếng động cơ rời đi. Thư Kỳ muốn xuống giường mở cửa xem anh ta đang làm gì, nhưng lại sợ Duy Khiêm đứng bên ngoài. Không cẩn thận anh ta lại có cơ hội bước vào trong này, nên cô đành mặc kệ anh. Duy Khiêm lúc này đương nhiên là không về. Anh không đứng trước cửa phòng của cô, mà sang một căn phòng trống bên cạnh nghỉ ngơi. Buổi chiều thức dậy, cô vừa dắt tay con gái ra khỏi phòng thì cũng là lúc bắt gặp Duy Khiêm bước ra ngoài. Sao anh còn chưa về chứ? Anh thật là lì lợm. Anh ở lại đây đến khi nào? Em chấp nhận anh thì thôi. Mặt dày! Em chưa nghe cái câu đẹp trai không bằng trai mặt à? Tôi có lợi thế là đẹp trai sẵn rồi, nên bây giờ chỉ cần trai mặt nữa thôi. Thư Kỳ thực sự không nói lại được với sự tự luyến gan lì của anh, nên gọi người làm đuổi anh về. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì, đến tận tối mịt anh vẫn bám víu ở nhà của cô. Đuổi thế nào anh cũng không chịu đi, còn dặn giúp việc nấu cả phần ăn cho mình và ngủ luôn tại đây. 9 giờ tối, Kiwi vừa chìm vào giấc ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng. Không muốn làm con thức giấc, cô vội vàng đứng dậy. Sớm biết là Duy Khiêm nên cô không quá bất ngờ. Có chuyện gì? Anh muốn tắm. Mặc xác anh. Anh báo cáo với tôi làm gì? Nhưng anh không có mang quần áo. Vậy thì anh về nhà anh đi. Tôi không phải là Doraemon mà biến ra quần áo cho anh mặc. Anh biết chứ. Anh mượn khăn tắm nhé. Với cả đợi anh tắm xong, em mang quần áo xuống cho người làm. Bảo chị ấy bỏ vào máy giặt rồi phơi cho anh nhé. Không ngày mai anh lại chả có gì mặc. Ơ hay, tôi đâu có rảnh. Anh muốn giặt muốn phơi, tự đi mà làm. Thế em định để anh quấn mỗi chiếc khăn tắm, đi lượn khắp cả nhà. Nếu lỡ người làm trông thấy thì sao? Cơ thể này của anh chỉ để một mình em được ngắm mà thôi. Thư Kỳ trừng mắt, lườm người đàn ông không biết xấu hổ này. Duy Khiêm nhìn biểu cảm bực dọc của cô thì không nhịn được cười, giơ tay bẹo má của cô, nhưng lại bị cô hất văng ra. Anh về phòng tắm đây, em lấy khăn tắm mang qua cho anh nhé. Nói rồi Duy Khiêm bỏ về phòng. Thư Kỳ không muốn anh ăn mặc không đàng hoàng trong nhà mình, nên vào phòng lấy cho anh một chiếc khăn tắm mới. Nghe tiếng Duy Khiêm huýt sáo trong phòng tắm, Thư Kỳ nói vọng vào trong. Tôi để khăn ở giường nhé. Lát tắm xong thì bỏ quần áo vào giỏ, để ở ngoài cửa phòng. Tôi mang xuống tôi giặt cho. Em ngồi đợi anh một chút, anh tắm xong rồi đấy. Thư Kỳ vừa định rời đi thì Duy Khiêm bất ngờ mở cửa phòng tắm, cả người anh trần như nhộng lao đến ôm chầm lấy cô. Cô giật mình vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt. Ở đây với anh. Anh bị điên à? Anh buông tôi ra ngay. Anh không buông. Thư Kỳ chưa nói hết câu bị Duy Khiêm xoay người cô lại, chiếm lấy đôi môi của cô, đầu lưỡi khẽ tách răng của cô và luồn vào bên trong. Ban đầu còn nhẹ nhàng gặm nhấm cánh môi của cô, thế nhưng càng lúc càng hôn sâu khiến cho cô không thể nào thở được. Cô cố gắng đánh vào người anh, nhưng Duy Khiêm lại không buông cô ra. Đến khi cô gần như hết hơi, anh mới chịu rời khỏi. Em đừng giận anh. Anh xin em đấy. Anh bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh đây hả Thư Kỳ? Anh muốn tôi tha thứ, nhưng ngay cả việc kiên trì lấy lòng của tôi, anh còn không có. Có chứ, sao lại không? 2 tháng nay anh luôn cố gắng chứng tỏ tình cảm của mình cho em thấy. Thì chả nhẽ em chưa tin anh là thật lòng yêu em sao? Anh muốn chăm sóc cho 2 mẹ con em. Em không hiểu sao? 2 tháng của anh đổi lại được 2 năm cực khổ và những tổn thương trước đó của tôi hay không? Duy Khiêm lúc này trầm mặc, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh biết những nỗi đau mình gây ra cho cô không phải là một sớm một chiều có thể xóa sạch được. Anh cũng không muốn cô phải sớm ngày tha thứ cho anh. Nhưng nhìn thấy Khả Dương có cử chỉ gần gũi với cô, anh sợ nếu còn không nhanh hơn, anh sẽ đánh mất mẹ con cô một lần nữa. Anh xin lỗi, nhưng mà anh xin em về bên anh đi. Đến lúc đó em muốn hành hạ anh thế nào cũng được, anh cam tâm tình nguyện cho em chà đạp. Tôi không thèm. Bây giờ tôi chỉ muốn anh buông tôi, để tôi về phòng. Không được. Anh ở lì nhà tôi cả ngày hôm nay. Ăn thì ăn rồi, lại còn muốn ngủ lại. Tôi chẳng thèm đuổi anh nữa. Bây giờ anh còn muốn làm sao đây? Anh xem tình trạng hiện tại của anh đi. Anh chỉ muốn làm lành với em. Muốn tối nay được ngủ cùng với em. Lời nói chưa dứt và không đợi cho Thư Kỳ có phản ứng, Duy Khiêm đẩy cô nằm xuống giường, thân thể của anh nhanh chóng phủ lên người của cô. Anh định làm cái quái gì thế à? Em hiểu mà, có đúng không? Tôi chả hiểu cái gì hết. Vậy để anh giúp em hiểu nhé. Duy Khiêm lúc này nở một nụ cười gian xảo, không nói không rằng hôn lên đôi môi cô, bàn tay ôm lấy eo của cô siết chặt, khiến thân thể hai người áp sát vào nhau. Sự mạnh mẽ này của anh như thể muốn nhập vào cô ngay tức khắc. Nụ hôn mãnh liệt cùng với vòng ôm mạnh mẽ của Duy Khiêm khiến cô gần như tức thở, trong đầu trống rỗng. Cô cảm thấy một cảm giác tê dại đến cực độ do sự liếm mút của lưỡi đem lại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của cô. Đầu óc cứ như bị cuốn theo nụ hôn ấy, không thể nào tách rời. Bàn tay Duy Khiêm từ từ chuyển động, luồn vào trong áo chạm đến phần ngực mẫn cảm của Thư Kỳ. Anh cứ như vậy nhào nắn. Anh đang cưỡng ép tôi đi à? Tôi còn chưa tha thứ cho anh cơ mà. Vậy thì em nói cho anh biết, thời gian cụ thể là khi nào em sẽ tha thứ cho anh. Anh sắp không đợi được nữa rồi. Tôi còn lâu. Ai biết, anh có thể khiến tôi khổ thêm một lần nữa. Tôi không muốn rơi nước mắt vì bị người khác trêu đùa. Thư Kỳ, anh không muốn mất em. Anh thật lòng yêu em, muốn chăm sóc cho mẹ con em cả đời. Giờ phút này trái tim cứng cỏi của cô hình như mềm yếu đi rất nhiều. Cô nhớ đến lời anh trai và Khả Dương từng khuyên nhủ mình, nhớ đến nụ cười ngây thơ của con gái khi ở bên cạnh anh, cùng anh vui vẻ. Cô thật sự muốn buông bỏ tất cả, cho anh thêm một cơ hội. Thế nhưng giữa hai người đang còn vướng mắc, lòng cô hiện tại đang rất rối loạn. Cho dù tôi có tha thứ cho anh, chắc gì chúng ta có kết quả. Bố anh không bao giờ chấp nhận mẹ con tôi. Mà Kiều Băng cũng rất ghét tôi. Kiều Băng không ghét em. Con bé là người ủng hộ chúng ta. Còn về phần bố anh, em cứ yên tâm đi. Một khi anh muốn cưới em thì ông ấy không bao giờ cản được. Em nên nghĩ cho mình, cho con gái chúng ta. Em đừng nghĩ cho ai cả. Đừng để con gái chúng ta phải thiệt thòi. Nhưng quá khứ của tôi rất tệ. Nó khiến tôi ám ảnh và bị tổn thương đến bây giờ. Vì thế, khi anh quyết định đến bên tôi, xin anh đừng lặp lại những điều tôi phải chịu trong quá khứ. Xin hãy yêu thương tôi một cách chân thành, đừng lừa dối tôi. Còn nếu anh không chắc mình làm được những gì mà tôi vừa bảo, anh để yên cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Anh chắc chắn yêu em bằng tất cả trái tim mình, bảo vệ mẹ con em suốt cuộc đời còn lại. Đôi mắt của Thư Kỳ rưng rưng, cô khẽ gật đầu. Em muốn Kiwi có đủ bố đủ mẹ, con bé được mang họ Đặng giống bố. Được chứ? Thứ hai, anh đưa mẹ con em đi đăng ký kết hôn nhé, sau đó làm lại giấy khai sinh cho con gái. Anh đang cầu hôn em đi à? Không, cầu hôn em phải là một buổi tối với khung cảnh lãng mạn, còn đây là rào em trước, tránh cho việc em đổi ý. Khóe mắt Thư Kỳ lăn ra một giọt nước mắt hạnh phúc. Duy Khiêm yêu thương hôn xuống cô, xuống cần cổ trắng nõn nà của cô. Một tay của anh đặt lên ngực của cô, còn một bên ngực xoa nắn nhẹ nhàng. Thư Kỳ định kéo Duy Khiêm, nhưng anh nhanh chóng giữ chặt và tiếp tục hôn lên cơ thể của cô. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hai người mới được gần gũi nhau, yêu thương nhau nhiều đến như vậy. Duy Khiêm ngước nhìn Thư Kỳ, lúc này cô đang xấu hổ, sắc mặt vốn hồng hào lại càng thêm đỏ bừng, cô vội vàng lấy tay che mặt nhưng lại bị anh kéo ra. Anh đừng có nhìn em nữa, em đang còn xấu hổ. Sắp làm mẹ của hai đứa con rồi, còn xấu hổ cái gì? Cái gì mà hai đứa? Thì anh muốn em sinh thêm cho anh một đứa nữa. Không được, em chưa muốn sinh thêm, em không chịu đâu. Vậy thì khi nào em chịu thì sinh cho anh thêm vài đứa nhé. Chưa đợi Thư Kỳ trả lời, Duy Khiêm liền vội vàng hôn cô. Nụ hôn này khiến cho dục vọng trong cơ thể hai người trỗi dậy. Duy Khiêm một lúc sau chậm chậm rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh cô và kéo cô ôm chặt vào lòng. Dựa đúng lời hứa với mẹ con Thư Kỳ, thứ hai Duy Khiêm đưa cô đi hoàn thành tất cả các thủ tục. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng gắn bó và khăng khít hơn. Thời gian này, anh cũng qua nhà cô và ở lại. Trái ngược với hạnh phúc của Thư Kỳ và Duy Khiêm, Hoàng Bách lại chẳng vui vẻ gì. Đi làm thì thường xuyên cau gắt với cấp dưới, mặt mày nặng trĩu, lạnh tanh. Mặc cho Thư Kỳ gặng hỏi nguyên do, nhưng anh không chịu nói rõ, chỉ bảo rằng anh đang thất tình. Vì tâm trạng không tốt, Hoàng Bách dù đàn em trước kia đi uống rượu dài sầu, nên không may gặp tai nạn, dẫn đến say xước, phải nằm bệnh viện và theo dõi mấy ngày. Cũng hơn 2 tuần rồi, kể từ lần gặp nhau ở nhà hàng, Hoàng Bách không tìm và cũng chẳng liên lạc với Kiều Băng. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, cùng với cảm giác nhớ mong chờ đợi. Kiều Băng tự nhủ, bản thân phải quên đi cái tên xấu xa, lăng nhăng. Nhưng Hoàng Bách, lâu nay cô đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống này, nên cứ cảm thấy trống vắng và không được vui vẻ. Hôm đó Duy Khiêm về nhà lấy chút đồ, thấy em gái buồn bã, ngồi trong phòng khách xem tivi. Duy Khiêm hỏi luôn. Làm sao mà mặt mày như mất sổ gạo thế hả? Em chả làm sao cả. Dạo này không thấy Hoàng Bách tíu tít bên cạnh nhỉ? Anh đừng có mà nhắc đến tên đấy, em ghét anh ta. Sao thế? Có vấn đề à? Không ạ. Thế em biết chuyện tối qua Hoàng Bách gặp tai nạn chưa? Hiện tại đang nằm ở bệnh viện X đấy. Cái gì ạ? Anh ấy có làm sao không anh? Uống rượu xong, đâm vào giải phân cách, chắc là nặng phết đấy. Phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian. Mà này, em ghét Trần Hoàng Bách như vậy, anh ta bị như vậy em phải vui chứ. Sao nhìn mặt có vẻ lo lắng quá vậy? Này, anh vô tâm vừa thôi, Hoàng Bách là anh trai của Thư Kỳ đấy. Anh nói như thế không sợ chị Kỳ nghe được giận anh à? Anh có nói gì quá đáng đâu, anh chỉ đang thắc mắc về thái độ của em gái anh thôi. Kiều Băng bực dọc không thèm đôi co với Duy Khiêm. Cô khoanh tay trước ngực và ngồi phịch xuống ghế, ngoảnh mặt quay đi mà trong lòng không khỏi muốn biết tình hình của Hoàng Bách. Duy Khiêm biết em gái thích anh ấy và đang lo lắng cho Hoàng Bách. Chỉ là mấy ngày hôm nay, cả hai có hiểu lầm gì đó nên mới giận dỗi nhau. Nói thật cho anh biết đi, em yêu Hoàng Bách rồi có phải không? Kiều Băng làm ngơ như không nghe thấy gì. Duy Khiêm lại nói tiếp. Quan tâm anh ta thì đến bệnh viện mà thăm hỏi. Anh nghe Thư Kỳ bảo dạo gần đây anh ta hay buồn lắm, thế nên mới đi uống rượu dài sầu rồi gặp tai nạn đấy. Chắc là buồn vì em đi xem mắt người đàn ông khác rồi. Anh ta thì buồn cái gì, bên cạnh anh ta thiếu gì gái bù bám. Không tới làm phiền em là đi tìm cô gái khác rồi. Cái tính chẳng hòa phong lưu không bao giờ bỏ được. Thế tại sao em biết anh ta không chịu từ bỏ? Anh lại thấy anh ta vì em mà thay đổi không ít. Trước đây anh rất ghét Hoàng Bách, nhưng sau này anh ta sẽ là anh vợ của anh. Công bằng mà nói thì anh ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Một đời là quá dài em ạ. Chọn sai thì khổ tận cam lai, chọn đúng thì một đời không đủ. Nhưng em phải biết, em chính là người được lựa chọn. Vì 5 tháng sau này của mình tuyệt đối không được tùy ý. Suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đừng để bản thân mình phải hối tiếc. Hơn 2 năm nay, mà không, phải là từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào đem đến cho Kiều Băng nhiều loại cảm xúc như Hoàng Bách. để làm một người hận mình tới tận xương tủy, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, nhớ nhung, mong chờ là một việc rất khó. Vậy mà Hoàng Bách lại làm được điều này. Kiều Băng muốn thử hẹn hò với Hoàng Bách, nhưng cô sợ anh không bỏ được cái thói chiêu hoa ghẹo nguyệt. Ai có thể đảm bảo anh ta chung thủy với cô mà không ngó ngàng đến người phụ nữ khác. Thế nên cô cứ đắn đo có nên cho anh cơ hội làm người yêu của mình hay không. Cô 27 tuổi rồi, muốn một mối tình có kết quả, chứ không phải là yêu đương ngày một ngày hai. Sau khi Duy Khiêm rời đi, Kiều Băng chẳng ở yên được mà vội vàng thay quần áo đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh của Hoàng Bách, cô lưỡng lự mãi cũng không thể nào bước vào. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Bách thấy Kiều Băng ở đây thì ngỡ ngàng. Kiều Băng, em... Tôi đến đây thăm một người bạn, nhưng đi lộn phòng thôi. Không ngờ anh lại nằm ở đây. À, hóa ra là như vậy sao? Ừ, mà anh bị làm sao đấy? Làm sao mà bị thương? Lái xe không cẩn thận nên chỉ xước xác tí mà. Thế em qua thăm bạn em đi. Tối rồi anh còn đi đâu à? Xuống dưới sân đi dạo một chút. Hoàng Bách tập tễnh bước đi. Đi được hai bước thì Kiều Băng vội vàng chặn anh lại. Anh đi về phòng đi, chân anh đau thế này còn ra ngoài làm gì chứ? Ở trong phòng một mình anh cảm thấy chán nên ra ngoài hít không khí một chút. Thế người nhà anh đâu? Tối nay không ai ở đây với anh à? Tôi đã què quặt hay nằm bó bột toàn thân đâu mà phải có người. Với lại rách tí chán đau tí chân, chứ có nặng nề gì đâu. Anh đúng là đổ hâm. Nghe Hoàng Bách nói gở miệng, Kiều Băng đánh vào ngực anh. Nhưng cô không biết ngoài vết thương trên trán và chân ra thì khắp người của anh đâu đâu cũng đau ê ẩm. Hoàng Bách lúc này nhăn nhó mặt mày, cắn răng không phát ra tiếng. Kiều Băng thấy biểu cảm thì lo lắng. Sao thế? Tôi làm anh đau à? Không có. Em qua với bạn rồi về sớm, về muộn nguy hiểm lắm. Nếu không lát thì gọi cho Duy Khiêm, hoặc là cái thằng hôm nọ đi ăn cùng với em ấy, gọi nó đưa về cho an toàn. Có ý tốt đến đây thăm anh mà cứ bị đuổi, đã thế còn nhắc tới người đàn ông khác với giọng điệu hờn dỗi, Kiều Băng lên tiếng. Ừ, còn anh á, thì xuống dưới đi dạo xem có cô em nào xinh gái không, tiện thể tán tỉnh bầu bạn, trong mấy này nằm viện luôn một thể, mà có khi anh tán luôn y tá ấy chứ. Đầy kinh nghiệm chăm sóc anh rồi, anh còn lo cái gì? Tôi không có hứng. Không có hứng á? Từ bao giờ anh lại ăn chay thế, còn tỏ ra thanh cao? Hơn nửa tháng trước tôi thấy anh ôm ấp một con nhỏ chân dài nào, trước sảnh nhà hàng A cơ mà. Ôm ấp á? Em bị hoa mắt à? Anh đừng có chối, anh có biến thành bộ xương khô thì tôi vẫn nhận ra anh nhá. Xấu xa quen thói, làm mà không dám nhận, khoác tay thân mật thế kia. Chắc là tối hôm đấy anh lại đưa cô ta lên giường chứ gì. Này nhá, tôi cấm dục hơn 6 năm nay, tất cả là vì em đấy. Không có lên giường với ai. Còn lâu tôi mới tin. Thói ăn chơi ngấm vào máu của anh rồi, anh lại cấm dục được mới lạ. Thì tôi cấm với người khác, nhưng mà tôi phải tự giải quyết bằng tay, chứ bố thằng nào mà nhịn được. Đang ở nơi công cộng, Hoàng Bách lại nói ra những lời này, đã thế lại còn nói to. Kiều Băng trừng mắt nhắc nhở anh. Anh bé bé cái mồm thôi, sợ người ta không biết anh nhịn giỏi hay sao? Đồ không có dây thần kinh xấu hổ. Chả việc gì tôi phải xấu hổ cả, đó là sinh lý bình thường. Huống chi em đang vu oan cho tôi đi ngủ với gái. Tôi nói đúng, tôi chả vu oan gì cả. Em vừa bảo nửa tháng trước tôi ôm ấp gái à, đưa gái lên giường à? Con mắt nào của em trông thấy tôi làm chuyện đó? Anh bị tai nạn đến mất trí nhớ à? Anh tự nhớ xem nửa tháng trước anh đi với ai. Hai con người của tôi tận mắt trông thấy anh và cô gái đó khoác tay, cô ta còn dựa vào lòng của anh, đã hẹn hò ôm ấp người khác, anh còn tới tìm tôi làm gì? Anh hay chưa chinh phục được tôi nên mới bám tôi dai dẳng. Hoàng Bách lúc này ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra rằng nửa tháng trước có đến nhà và dùng bữa với đối tác. Cô gái khoác tay anh hôm đó là em họ của đối tác. Cô ta có ý với anh nên viện cớ say rượu và bám dính lấy anh. Hoàng Bách nghĩ dù sao chỉ là cái khoác tay nên mới để cô ta tùy ý dựa vào người mình. Nào ngờ lại để cho Kiều Băng trông thấy. Nghĩ bụng chắc là cô ghen nên mấy ngày sau mới đột nhiên lạnh nhạt với anh, còn đi hẹn hò ăn uống với người đàn ông khác. Hai, thì ra là em ghen. nên mới đi xem mặt con trai của bạn bố em chứ gì. Em yêu anh rồi nên mới tức giận có đúng không? Ừ, tôi á, tôi không thèm. Yêu anh chỉ khổ ghen tuông mệt người. Tôi... Có thể trước đây anh không phải là người tốt, nhưng từ ngày gặp em, anh thay đổi rất nhiều. Thế nên em đừng bao giờ hiểu lầm anh. Người đó chỉ là em họ của đối tác. Cô ta kêu say rượu, sau đó ngã vào người của anh. Anh chỉ vì phép lịch sự, không muốn cô ta mất mặt, nên cho cô ta khoác tay có một tí thôi. Chắc là đúng lúc em nhìn thấy. Ai mà tin được. Anh thề là từng câu từng chữ đều là sự thật. Nếu như nói dối em nửa lời, anh chết, chết ngay tức khắc. Cứ mở miệng ra là nói điểm gở, không biết quý trọng mạng sống cái gì. Nếu như không có Kiều Băng ấy à, anh sống còn ý nghĩa gì chứ? Đúng là đồ xến xúa. Này, anh đừng có dùng mấy câu hay đi lừa gái để dụ dỗ tôi. Tôi không nhẹ dạ cả tin. Mê trai như mấy cô em chân dài của anh đâu. Chắc ai là cô em của anh hết. Chỉ có em mới là của anh thôi. Đừng có mơ. Em có thể trả lời anh một lần nữa không? Nói thật cho anh biết. Chuyện này được chứ? Chuyện gì? Em muốn qua lại với người đàn ông hôm trước. Không muốn anh xuất hiện trước mặt em nữa. Đúng chứ? Thời gian qua em không hề ghét anh. Không có tí tình cảm nào với anh sao? Anh tự dưng... Tự dưng anh hỏi thế này... Thì anh cho rằng em có tình cảm với anh. Chỉ vì giận anh nên em mới đi ăn với người khác. Nhưng mà hôm đó em nói ra những lời khiến anh rất đau lòng. Anh không biết có phải do mình ảo tưởng về tình cảm của em, nên anh muốn hỏi em nghiêm túc một lần, hy vọng nhận được câu trả lời thật lòng của em. Kiều Băng lúc này quay lưng về phía của Hoàng Bách. Cô hít sâu một hơi. Nói chuyện với anh ta chán chết, nhạt nhẽo, chả có hứng thú gì. Tầm tuổi này rồi, tôi không muốn mất thời gian tìm hiểu người đàn ông nào nữa. Mà cũng chẳng thể nào vội yêu đương với một người mà mình không hiểu hết về họ. Hơn nữa, tôi đâu được như những cô gái khác. Kể ra mà còn trong sạch thì cũng từ từ chọn người tương xứng. Nhưng quá khứ anh tạo ra cho tôi khiến cho tôi quá ám ảnh. Chẳng biết có bất hạnh gặp phải người xấu xa hơn anh không. Thế nên suy đi tính lại, vẫn là thử bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với người tôi biết hết cả thói hư tật xấu. Người đó chính là anh. Em nói thật chứ? Ý em là em đồng ý cho anh cơ hội được yêu em, chăm sóc cho em có phải không? Hoàng Bách lúc này ôm chầm lấy cô, giọng nói run run vì xúc động. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì cho anh cơ hội. Bao nhiêu năm qua chờ đợi đã không uổng phí công sức của anh. Cảm ơn em. Anh đừng có mà vội mừng. Còn chưa qua được ải của bố em đâu. Không sao không sao, anh không sợ. Chỉ cần có được tình yêu của em thì khó khăn thử thách nào anh nhất định cũng vượt qua. Tối hôm đó cả hai tíu tít nói chuyện. Biết Kiều Băng đến đây vì mình, chứ chẳng có người bạn nào, Hoàng Bách lại hạnh phúc không thôi. Cơn đau trên cơ thể như hoàn toàn biến mất. Có đôi lúc anh muốn gần gũi với Kiều Băng hơn, nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ cũng làm cô ngại và né tránh. Hoàng Bách cũng chẳng ép buộc cô, ngược lại anh còn yêu cô hơn. Khi anh muốn cô ở lại bệnh viện với mình đêm nay, Kiều Băng chần chừ ít phút nhưng sau cùng cũng đồng ý. Sáng hôm sau, Duy Khiêm lái xe đưa Thư Kỳ và con gái đến bệnh viện, còn mình phải đến công ty giải quyết công việc. Tại đây Thư Kỳ lần đầu tiên gặp lại Kiều Băng. Sau 2 năm xa cách, cô có nghe qua chuyện của anh trai và muốn cô ấy có thời gian qua chỗ Duy Khiêm nên cũng không mấy ngạc nhiên và đoán Kiều Băng chắc đã tha thứ và chấp nhận tình cảm của anh mình. Khi Hoàng Bách đến phòng khám kiểm tra, có cơ hội ở riêng với Kiều Băng, Thư Kỳ cất tiếng nói. Kiều Băng à, cho tôi xin lỗi vì chuyện năm xưa. Tôi biết đây là lời xin lỗi muộn màng, nhưng mà tôi phải nói với cô. Chuyện năm xưa tôi không trách cô, chúng ta phải quên hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đừng nhắc đến chuyện cũ. Cảm ơn cô, tôi hy vọng cô luôn được hạnh phúc. Trên môi của cô luôn nở một nụ cười. Cô cũng vậy nhá. Cả hai nghe xong mỉm cười, Kiều Băng xin được bế con gái của Thư Kỳ ôm con bé vào lòng. Hai người đã định ngày kết hôn chưa? Mọi chuyện tôi để anh Khiêm quyết định. Hai bên cũng chưa ra mắt người lớn. Chẳng biết... Cô đừng lo về bố tôi. Ông ấy nhất định là chấp nhận hôn sự của hai người. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chúng ta bằng tuổi nhau. Anh Khiêm và anh Bách cũng vậy. Nếu tôi và anh Bách kết hôn, chẳng biết sau này phải gọi nhau như thế nào nhỉ? Nghĩ đến thôi mà cảm thấy rắc rối rồi. Ừ, đúng là hơi rắc rối. Hay mình cứ gọi theo vai vế như cũ. Còn chúng ta đổi thành cậu tớ hoặc là xưng tên. Ok, nghe hợp lý đấy. Mấy ngày sau Hoàng Bách xuất viện, nhân cơ hội thư ký dẫn Duy Khiêm đến chào hỏi mẹ. Hoàng Bách cũng giới thiệu Kiều Băng. Về tình yêu của Bách và Băng, bà không có ý kiến. Nhưng với thư ký thì có hơi làm khó Duy Khiêm khi anh ngỏ ý muốn xin cưới. Bà giáo huấn anh, trách anh bỏ mặc con gái và cháu ngoại, nhưng sau đó cũng đồng ý. Nhưng không quên căn dặn, anh phải đối xử thật tốt với thư ký. Sau đó một tuần, ông Đặng đi nước ngoài về. Biết chuyện con trai muốn cưới thư ký, còn con gái lại yêu kẻ từng cưỡng hiếp mình, thì ông nổi trận lôi đình, nhất quyết phản đối, bắt hai anh em Duy Khiêm phải ngay lập tức chia tay, anh em của Hoàng Bách. Thế nhưng Khiêm và Băng chỉ có ý thông báo cho bố biết, chứ không phải là xin phép ông, nên mặc kệ ông có phản đối gay gắt, hai anh em vẫn kiên quyết với tình yêu của mình. Suốt hai tuần trời, ông Đặng cầu nhau không ai chịu nghe, lại thêm Ngọc Yến và Đình Phong khuyên ông, nói giúp anh em Kiều Băng, cộng với việc thư ký sinh cháu cho nhà họ Đặng, còn là một cô bé gái đáng yêu xinh xắn, hai mắt sáng như sao. Gương mặt toát lên vẻ thông minh, thì ông Đặng dần dần xuôi lòng. Cuối cùng ông lên tiếng. Các anh các chị lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh, nên không coi lời ông già này là cái gì. Thôi thì hai đứa bay muốn yêu ai thì yêu, muốn cưới ai thì cưới. Tôi là tôi không xen vào. Không sau này các anh các chị không cho tôi gặp cháu, bỏ mặc thân già sống cô đơn đến chết không ngó ngàng chăm nuôi, thì tôi phải sống thế nào? Có được sự đồng ý của ông Đặng, tuy gay gắt một chút nhưng không sao. Hôn lễ của Khiêm và Thư Kỳ rất nhanh được tổ chức. Tại lễ cưới, Ngọc Yến vô tình gặp lại đàn anh khóa trên mình cô từng yêu thầm. Đó chính là Khả Dương. Cô bây giờ bạo dạn hơn xưa, không muốn bỏ lỡ người đàn ông mình thích nên chủ động đến chào hỏi. Nhắc đến một số chuyện trong quá khứ, nhưng đã từng nhiều lần gặp nhau trong thư viện của trường. Sau nhiều năm gặp lại, Khả Dương đối với đàn em có ấn tượng sâu sắc hơn bởi vì bề ngoài càng ngày càng xinh đẹp của cô. Mà anh ấy cũng không ít tuổi nên muốn tìm đối tượng yêu đương. Vừa hay Ngọc Yến khá hợp với gu của anh. Khi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, Duy Khiêm nhìn Thư Kỳ với ánh mắt thâm tình. Vợ à, quá khứ của em, anh không ở bên cùng em trải qua. Nhưng tương lai cho dù có bất cứ chuyện gì, anh muốn đem bản thân bảo vệ mẹ con em hết cuộc đời này. Trần Thư Kỳ, Đặng Duy Khiêm, anh cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em. Cả hội trường hân hoan tiếng vỗ tay, dành cho Khiêm và Thư Kỳ những lời chúc tốt đẹp nhất. Đến màn tung hoa cưới, ai ai cũng háo hức, mong rằng mình bắt được hoa. Nhưng mà may mắn đó lại rơi vào tay của một người đàn ông. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Bách và chúc mừng cho anh. Khả Dương lúc này cười nói. Chúc mừng cậu, thế là sắp lấy vợ được rồi đấy. Tô Đình Phong lúc này cũng chen vào. Hoàng Bách à, anh nhanh nhanh rước nàng về dinh đi, không khéo lại tuột mất. Lại tiếc hùi hụi đấy. Không có chuyện tôi để tuột mất nhé. Các cậu im đi, không phải kích đều tôi. Tôi kích đều cậu chỗ nào? Tôi đang tiếp thêm động lực để cho cậu sớm lấy vợ còn gì. Sẵn đây cầu hôn luôn đi. Mà nếu chưa chuẩn bị nhẫn thì tặng hoa trước cũng được. Có mọi người đây làm chứng cho anh. Không cần Đình Phong lên tiếng, Hoàng Bách sớm có dự định cầu hôn Kiều Băng ngay khi đám cưới của em gái kết thúc. Vừa hay có hoa cưới tự động rơi vào tay của mình, anh nhìn cô mỉm cười, khuỵ một chân xuống trước và sau đó lấy trong túi áo một chiếc nhẫn. Kiều Băng à, có lẽ chúng ta gặp nhau hơi muộn, nhưng anh hy vọng sau này người đưa đón em mỗi ngày là anh, người ôm em vào lòng, kể cho em bao nhiêu câu chuyện trên đời dưới đất cũng là anh. Em đồng ý cưới anh nhé. Kiều Băng chưa chuẩn bị tâm lý nên cô không kịp phản ứng. Cô đứng im lặng nhìn Hoàng Bách, sau đó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người đều hò reo bảo cô, mau đồng ý đi, mau đồng ý đi. Duy Khiêm và Thư Kỳ lúc này mỉm cười gật đầu với cô. Anh đeo nhẫn cho em đi. Nếu như vừa thì em đồng ý. Đương nhiên là vừa rồi, anh chọn hơi bị kỹ đấy. Hoàng Bách hồi hộp đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Kiều Băng, đứng lên ôm cô vào lòng, hứa hẹn dành cho cô một đám cưới lãng mạn, và cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng của anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Đúng là nhân duyên an bài đúng không quý vị? Trải qua một vòng tròn tình yêu thì cuối cùng hai cặp đôi trong câu chuyện này cũng có một kết thúc vô cùng là tốt đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện mới. Thế nên quý vị hãy đồng hành cùng với Tâm An, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được phép chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.